Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 391. Tư nhân giao dịch hơn. O. I. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 391. Tư nhân giao dịch hội. Đến rồi một cái chim non mới đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng. Phương Viêm vừa mới đi vào cái này xa hoa đại sảnh lập tức hấp dẫn trong phòng 7-8 tên lão quái chú ý. Quý thân vương là càng ngày càng không địa. Rồi đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tiểu tu sĩ trong tay có vật gì tốt. Sẽ không phải là đến tham gia náo nhiệt a. Có người nghe vậy là phụ họa nói. Cái này là lấy vật đổi vật giao lưu hội. Nghe được đối phương khinh thường tiếng nghị luận, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Những ngưng người này cường. 7-8 người ở bên trong. Mỗi cái đều là âm dương cảnh đại năng. Trong đó hai cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả càng là khí tức minh mông như khói. Lại để cho người là chắc không xuất ra sâu cạn. Đây là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Phương Viêm tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nhưng vẫn là tại một cái không vị trước làm xuống dưới. Hình thức so người cường. Hắn mới đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi. Thực lực yếu. Tự nhiên không có lời nói có trọng lượng. Phương Viêm nhắm mắt không nói, bên tai tử cũng huyên náo một cái thanh tính, không có người nào cùng hắn cãi cọ. Cũng bữa cơm công phu. Cái này xa hoa phòng trong là lại lục tục đi vào mấy người. Bên trong một cái là sắp sửa gỗ mục lão già. Còn có một là mặt cung trang. Lụa đen che mặt mỹ phụ. Hai gã tang thương đàn ông. Mấy người kia vừa tiến vào cái này xa hoa phòng. Hơi có vẻ trống trải đại sảnh là có thêm vài phần nhân khí. Không tại giống như trước khi như vậy quạnh quẽ. Đặc biệt là lụa đen che mặt mỹ phụ cùng gầy còm lão già xuất hiện. Trong phòng hào khí là lộ ra dị thường khẩn trương. Đang nhìn hướng đối phương lúc. Trong mắt là tràn đầy sợ hãi. Không cần đoán. Lão giả kia là sinh tử cảnh vương giả, bằng không thì sẽ không để cho ở đây mọi người lộ ra câu nệ. Lại là một lát công phu về sau. Xem bị sốc lên. Một thân tài cao gầy. Da thịt như tuyết. Dáng người ngạo nhân tuổi trẻ nữ tử cùng đi lấy một cẩm y trung niên nhân tiến vào đến trong phòng. Trong phòng vị trí là trên cơ bản tòa đầy. Chư vị thiên thiên tại đây hoan nghênh các vị. Hữu quang lâm lần này tư nhân tụ hội. Đầu tiên hoan nghênh đến từ thần phong quốc thiên hành hội tiền lão. Tiền lão lần này là cho mọi người đã mang đến rất nhiều chân quý vật tư. Tiền lão rất nguyện ý cùng mọi người lén trao đổi một ít ta đại tống quốc các loại chân quý vật tư. Thanh lệ nữ tử vừa vào nhà lập tức. Hướng về phía trong phòng mọi người cất cao giọng nói thanh âm thanh thúy như là hoàng anh xuất cốc, phi thường êm tai. Nguyên lai người nọ là thiên thiên quận chúa. Quý thân vương đích nữ. Lần này là do hắn đến chủ trì lần này tư nhân tụ hội. Phương Viêm cũng đã được nghe nói cái này thanh lệ nữ tử tên tuổi. Hắn là quý thân vương hòn ngọc quý trên tay. Tại đế đô thanh danh phi thường mạnh. Cùng Tống Phỉ là được xưng Đại Tống Quốc tuyệt đại thiên kiêu. Lần này tư nhân tụ hội. Tiền lão nguyện ý cầm rất nhiều chân quý vật tư cùng mọi người trao đổi. Mọi người cũng có thể liệt ra một cái chính mình cần thiết vật tư danh sách có thể cùng tiền lão trao đổi. Đồng thời tiền lão cũng sẽ có rất nhiều vật tư bán ra. Có cần. Vì giữ bí mật. Các vị. Hữu đem riêng phần mình cần thiết vật phẩm khắc vào trong ngọc giản. Đem ngọc giản giao có bản quận chúa. bản quận chúa hội căn cứ ngươi riêng phần mình cần thiết giới thiệu tương ứng người mua cùng nhà bán hàng. Thiên Thiên quận chúa hướng về phía mọi người là trầm giọng nói. Cái này tư nhân tụ hội, chú ý chính là một cái giữ bí mật tính tiền tài không để ra ngoài. Lý kia rất nhiều người đều hiểu, đây là phòng ngừa có người tại giao lưu hội sau hắc ăn hắc. Liền giao dịch vật phẩm cũng không biết cái này. Cũng không lại để cho người rất mà liều. Phương Viêm nghe thế Thiên Thiên quận chúa giới thiệu cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Cái này trong lúc vô hình thế nhưng mà cho hắn rất tiện lợi. Ở đây trong mọi người, tu vi của hắn yếu nhất. Nếu hắn bộc lộ ra muốn mua rất nhiều lượng tiên thạch, sinh tử cảnh vương giả không dám nói có thể hay không đối với hắn khởi lòng xấu xa. Tư tư thực thực xong bảo thai hai huyên để là tuyệt đối sẽ đối với hắn ra tay. Phương Viêm thu liếm tâm thần. Theo lời là đem chính mình cần thiết các loại vật phẩm là khắc đã đến một miếng chỗ trống trong ngọc giản. Âm dương huyền đan, sinh tử huyền đan các loại thuốc chủ yếu cùng phụ dược còn có tiên thạch. Tiểu gia hỏa này là cái gì địa vị? Nếu như những linh dược này linh thảo thành giao, chỉ sợ không dưới hơn 1 tỷ cực phẩm linh tinh. Thiên Thiên quận chúa tiếp nhận Phương Viêm truyền đạt ngọc giản, thần niệm quét qua, đôi mắt dễ thương là đã hiện lên một vẻ khiếp sợ. Cẩn thận ở Phương Viêm trước người là quan sát một phen. Đón lấy mới đi tiếp tu sĩ khác khắc ra ngọc giản. Chư vị, hữu cần thiết các loại vật tư. Bản quận chúa đều đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ. Hiện tại giao dịch hội chính thức bắt đầu. Để cho tiện giao dịch, bản quận chúa là đem chư vị ngọc giản là biên lên số. Theo số 1 đến số 18 không đều. Gọi vào ngọc giản số có thể tiến hành giao dịch. Về phần giao dịch nội dung, không được có người khô nhiễu, người vi phạm đem lọt vào ta Đại Tống quốc vĩnh cửu khu trục. Đem ở đây tất cả mọi người ngọc giản cất kỹ cũng có là số má. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Hiện tại có số 1 ngọc giản chủ nhân cùng số 11 ngọc giản chủ nhân tiến hành giao dịch. Thiên Thiên quận chúa tự định giá thoáng một phát đón lấy lên đường. Số 1 ngọc giản chính là một cái khôi ngô đại hán. Số 11 ngọc giản chính là một cái áo gai lão giả. Hai người nghe được Thiên Thiên quận chúa mà bắt đầu ở đằng kia truyền âm trao đổi. Có đệ nhất đi ngược chiều thủy đón lấy Thiên Thiên quận chúa mà bắt đầu cho mọi người xếp thành đôi. Trải qua Thiên Thiên quận chúa chi thủ. Ở đây hơn 10 người cơ hồ đều là tương đối hài lòng hoàn thành một vòng mới giao dịch. Chỉ là có mấy người bởi vì giao dịch giá cả phát sinh khác nhau. Cũng không có đạt thành giao dịch. Ở đây trong mọi người chỉ có Phương Viêm không có phân phối đến giao dịch đối tượng. Cái này lại để cho Phương Viêm là phi thường kỳ quái. Hắn chỗ giao dịch thứ đồ vật liên quan đến mặt phi thường quang. Làm sao lại không có hắn giao dịch phần rồi? Hiện tại, do 14 số ngọc giản chủ nhân cùng tiền lão giao dịch. Ngay tại Phương Viêm cảm thấy kỳ quái thời điểm. Thiên Thiên quận chúa gọi là đã đến Phương Viêm cái này 14 số ngọc giản chủ nhân. Cùng lúc trước có chỗ khác nhau chính là trước khi là một chọi một mình giao dịch cũng không có người cùng. Thần Phong quốc đến tiền lão tiến hành giao dịch mà Phương Viêm là người thứ nhất cùng tiền lão giao dịch người. Vị hữu này, ngươi muốn giao dịch vật phẩm liên quan đến mặt rất rộng a. Theo đoạt mệnh cảnh đến sinh tử cảnh cái loại đan dược dược liệu. Tuy nhiên những dược liệu này không bằng thành phẩm đan dược chân quý. Thế nhưng mà liên quan đến lượng quá quảng rồi. Còn có tiên thạch. Không biết vị hữu này ý định là lấy vật đổi vật vẫn là dùng linh thạch giao dịch. Cẩm y trung niên nhân dẫn đầu sông Phương Viêm truyền âm nói. Tiền bối. Vãn bối lần này giao dịch. Không phải lấy vật đổi vật. Mà là dùng cực phẩm hỏa hệ linh tinh giao dịch. Kính xin tiền bối ưu trước tiên nghĩ. Phương Viêm nghe vậy là truyền âm nói. Cực phẩm hỏa hệ linh tinh. toàn bộ đều là cực phẩm hỏa hệ linh tinh sao? Họ Tiền lão giả trong mắt hiện lên một tinh quang, Song Phương Viêm hỏi. Tiên thạch dùng cực phẩm hỏa hệ linh tinh giao dịch. Về phần khác dược liệu dùng tới phẩm hỏa hệ linh tinh giao dịch. Thượng phẩm hỏa hệ linh tinh chưa đủ lúc đổi dùng cực phẩm hỏa hệ linh tinh giao dịch. Phương Viêm nghe vậy là truyền âm trả lời. Hiện trong tay hắn cũng không có bao nhiêu thượng phẩm hỏa hệ linh tinh, cực phẩm hỏa hệ linh tinh đã có rất nhiều. Có thể, ngươi nhìn một chút cái này danh sách, ngươi tham ăn hả sao? Họ Tiền lão giả nghe vậy là Song Phương Viêm nhẹ gật đầu. Vung tay lên. Đón lấy một miếng ngọc giản liền hướng lấy Phương Viêm bay tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 392. Tiền tài không để ra ngoài. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 392. Tiền tài không để ra ngoài. Trong lúc này linh dược tài ta đều đã muốn, nói cái giá đi. Phương Viêm tiếp nhận ngọc giản thần niệm đầu nhập trong đó quét qua đón lấy lên đường. Cái này trong ngọc giản ghi lại các loại linh dược tài. Theo đoạt mệnh cảnh đến sinh tử cảnh đều có. Có đột phá bình cảnh. Có gia tăng tu vi. Có hơn 10 phần tả hữu. Về phần thích hợp sinh tử cảnh vương giả phục dụng đan dược chỉ có 3 phần. Những dược liệu này cũng giá trị cách mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Viêm hoàn toàn có thể một ngụm đem hắn ăn. Tiểu huynh đệ thật sự chính là cái người sảng khoái a. Nhóm này vật tư giá trị 7.653 vạn thượng phẩm linh thạch. Coi như ngươi 7.650 vạn thượng phẩm linh thạch tốt rồi. Nếu như ngươi dùng tới phẩm hỏa hệ linh tinh tiền trả. Cần 3.825 vạn thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Lão giả họ Tiền nghe vậy không khỏi cười truyền âm nói. Vị tiền bối này hiện tại có thể nói ngươi một chút trong tay có bao nhiêu tiên thạch đi à nha. Phương Viêm hướng về phía. Lão giả họ Tiền truyền âm hỏi. Ngươi cần bao nhiêu? Lão giả họ Tiền truyền âm trả lời. Ngươi có bao nhiêu ta muốn thiếu? Phương Viêm trả lời. Tiểu huynh đệ. Ngươi thật sự chính là sảng khoái. Trong tay của ta có 300 miếng hạ phẩm tiên thạch. Ngươi có thể đều ăn sao? Lão giả họ Tiền hướng về phía Phương Viêm truyền âm hỏi. 300 miếng hạ phẩm tiên thạch. Giá tiền này như thế nào tính toán? Phương Viêm truyền âm hỏi. Ngươi toàn bộ muốn ta có thể cho ngươi giảm giá. 1.500.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh một miếng. Lão giả họ Tiền truyền âm trả lời. Thành giao. Phương Viêm nghe vậy là thống khổ truyền âm trả lời. Chỉ chốc lát. Phương Viêm cùng với cái này lão giả họ Tiền đạt thành hiệp nghị. Dùng 315 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh mua sắm 300 miếng tiên thạch. Giao dịch đã thỏa đàm, như vậy kế tiếp là giao dịch. Phương Viêm là đem lần này nơi giao dịch cần linh tinh đều chứa vào một cái càn khôn trong túi trữ vật. Đón lấy đang giáp mặt đưa cho lão giả họ Tiền. Lão giả họ Tiền kiểm kê hết Phương Viêm truyền đạt càn khôn túi trữ vật đón lấy. Cho Phương Viêm truyền đạt một cái càn khôn túi trữ vật. Tiểu hữu hợp tác vui sướng. Lão phu Tiền Mạc Ly tại Thiên Hành Thương Hội đảm nhiệm trưởng lão chức. Đây là ta Thiên Hành Thương Hội lệnh bài. Về sau tiểu hữu có cái gì nhu cầu cứ việc đến tìm lão phu. Ta Thiên Hành Thương Hội tại Thần Phong Quốc mỗi một tòa thành thị đều có chi nhánh. Hoàn thành khoản này giao dịch Tiền Mạc Ly là tâm tình thật tốt. Hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Trong lúc nói chuyện là bay ra một miếng phong cách cổ xưa lệnh bài rơi vào Phương Viêm trong tay. Cảm ơn tiền bối, về sau có cái gì nhu cầu đã đến Thần Phong Quốc nhất định tìm tiền bối. Phương Viêm tiếp nhận lệnh bài. gặp hắn khắc có thiên hành hai cái phong cách cổ xưa chữ to, lập tức không khỏi xông hắn cười nói. Phương Viêm hoàn thành giao dịch. Một vòng mới giao dịch cũng đã bắt đầu. Tiền kia họ trưởng lão cũng cùng ở đây những người khác hoàn thành vài nét bút giao dịch. Đối phương là một mực ở vào không vui không buồn trạng thái. Có Phương Viêm cái này khách hàng. Tại mặt khác vài nét bút giao dịch tại trước kia. Đó cũng là hiếm có đại tông giao dịch. Thế nhưng mà có Phương Viêm trước đây. Lão giả họ Tiền là để không nổi nửa điểm tính chất. Ở đây hơn 10 người hoàn thành giao dịch chưa đủ Phương Viêm giao dịch ngạch một nửa. Lão giả họ Tiền là một mặt lệnh bài cũng không có tống suất. Cái này để ở giao dịch hội chuẩn bị kết thúc thời điểm. Khuôn mặt thương cây dâu. Như là thân huyên để hai gã trung niên nhân là liên tiếp quăng đến ánh mắt đánh giá Phương Viêm. Như muốn nhìn thấu. Chính là thiên thiên quận chúa cũng là hiếu kỳ dò xét Phương Viêm. Hoàn thành giao dịch, Phương Viêm cũng có chút không yên lòng rồi. Tâm tư là hoàn toàn đều bay đến hỏa man tiên phủ trong. Đã có nhóm này tiên thạch trong tương lai trong một năm, hắn tu luyện xét sự tình xử lý công bội. Lần này giao dịch hội đến bây giờ đã kết thúc mỹ mãn, tuy nhiên trong đó có rất nhiều không như ý địa phương, chư vị. Hữu coi như là có chỗ thu hoạch, hy vọng các vị. Hữu lần nữa quang lâm hàn xá. Thiên thiên quận chúa gặp trong tràng mọi người không có ở tiếp tục giao dịch ý tứ, lập tức không khỏi cười nói. Cáo từ Phương Viêm cùng. Lão giả họ Tiền là đánh nữa cái bắt chuyện, dẫn đầu hướng về ngoài phòng đi đến. Phương Viêm chân trước vừa đi trong phòng những người khác là lục tục ngo ngoe đi theo ra gian phòng này xa hoa gian phòng. Ca, ngươi nói tiểu tử này cùng. Thần Phong Quốc Tiền lão là hoàn thành cái dạng gì giao dịch, có thể làm cho đối phương khách khí như thế đối đãi. Phương Viêm đi rồi. Mặt mũi tràn đầy tang thương đàn ông là tụ tập đã đến cùng một chỗ. Tại Ngây Hồng Lâu một góc là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ai biết rồi. Thanh Một Long nghe vậy là mặt mũi tràn đầy không sao cả. Cả. Ta muốn. Nhất định là mấy ngàn vạn giao dịch ngạch. Lúc này mới sẽ để cho hôm nay người bán hàng rong hội tiền trưởng lão khách khí đối đãi. Thằng này cũng đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi. Muốn là chúng ta đem hắn tiêu diệt. Vậy hắn. Thanh Mộc Giao hướng về phía Thanh Mộc Long là cười nói. Ngươi là ý là hắc ăn hắc cướp hắn cái này một phiếu. Thanh Mộc Long nghe vậy. Thế nhưng mà. Ngươi làm sao lại biết rõ hắn giao dịch ngạch đạt đến mấy ngàn vạn. Một cái đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tu sĩ. Nhưng lại lạ mặt nhanh. Nhất định là nơi khác đến. Tình huống cầm nắm không đúng. Không tốt ra tay à. Cả. Dùng chúng ta âm dương cảnh sơ kỳ tu vi. Đối phó một cái đoạt mệnh cảnh tiểu tử. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chính là hắn không có mấy ngàn vạn giao dịch ngạch. Chỉ bằng vào ngày đó người bán hàng rong hội khách quý làm cho đắt làm cho chúng ta chơi hắn cái này một phiếu rồi. Chúng ta bây giờ âm dương cảnh. Đến sinh tử cảnh cần rất nhiều tài nguyên. Một ít tài nguyên không phải có linh thạch có thể mua được. Thế nhưng mà đã có thiên hành thương hội khách quý làm cho lại bất đồng. Chỉ cần có linh thạch. Chúng ta có thể đến thần phong quốc mua sắm đột phá sinh tử cảnh thậm chí thần thông cảnh các loại đan dược. Thanh Mộc Giao nghe vậy không khỏi. Mộc Giao. Ngươi nói rất đúng. Hai huyên để chúng ta là tán tu. Có thể đi đến một bước này là phi thường không dễ dàng. Muốn tiếp tục đột phá nhất định phải rộng lượng tài nguyên mới thành. Tiêu diệt tiểu tử này. Hết thầy. Đều đáng giá. Thanh Một Long nghe vậy không khỏi đồng ý gật đầu nói. Đã muốn làm cũng không để cho người phát giác được. Một sao. Ngươi trước nhìn thằng tiểu tử này. Xem hắn ở địa phương nào đặt chân. Tra ra hắn có cái gì không lợi hại bối cảnh. Nếu bối cảnh quá mức cường ngạnh, việc này như vậy thôi. Nếu chỉ là tiểu gia tộc tiểu thế lực sinh ra, đã diệt, đã diệt. Thanh Mục Long hướng về phía Thanh Mục Giao dặn dò. Đại ca, hiểu được rồi, tiểu tử này. Giao cho ta, ta nhất định đưa hắn nội tình là lau thanh thanh sở sở. Thanh Mục Giao là vỗ vỗ bầu ngực cam đoan. Theo, Thanh Mục Giao vừa mới nói xong. Thanh Mục Giao hóa thành một. Bóng đen biến mất tại Ngây Hồng trước lầu. Bị người theo dõi rồi. Phương Viêm ra Ngây Hồng lâu. Phía chân trời đã lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Một ngày mới sắp bắt đầu. Phương Viêm cũng không có tại Ngây Hồng lâu làm nhiều dừng lại. Đón lấy. Ngựa không dừng vó hướng về Hồng Thắng quán rượu tiến đến. Thế nhưng mà không đều Phương Viêm đi ra hơn 10 dặm. Phương Viêm liền phát hiện có một. Như có như không khí tức tại sau lưng của hắn là xa xa treo. Mà cố hơi thở này thì là cho hắn một cố cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là giao dịch hội. Người. Phương Viêm phát hiện có người theo dõi. Cũng không có gọi phá đối phương hành tung. Mà là trong đám người bắt đầu vòng quanh. Muốn xác nhận có phải thật vậy hay không có người theo dõi hay là hắn ảo giác. Tốt cơ cảnh tiểu tử, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi tận hướng nhiều người địa phương mang. Phương Viêm không có lập tức quay về chỗ ở, mà là trong đám người nhặt nhiều người địa phương toàn. Thanh Mục Giao là suýt nữa mất dấu mất, lập tức không khỏi cau mày nói. Quả nhiên là bị theo dõi, cũng không biết là bị ai theo dõi. Vô luận Phương Viêm như thế nào làm. Như có như không khí tức đều không có biến mất. Hơn nữa là càng đuổi càng chặt. Như là sau lưng một đôi mắt tại gắt gao theo dõi hắn. Lại để cho hắn là ngồi như châm thảm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 393. Thanh Mục gơ. Y. A. O. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 393. Thanh Mộc Giao. Đáng chết, đây là Đại Tống Quốc Đế Đô, ta còn cũng không tin ngươi dám hiển nhiên đối với ta ra tay. Không có đem người theo dõi tóm đi ra, Phương Viêm là tâm tình phiền muộn, chỉ có thể hướng về Hồng Thắng Tửu Lâu tiến đến. Hồng Thắng Tửu Lâu là đế đô trong số một số hai đại tửu lâu. Không có cường ngạnh bối cảnh. Đã sớm kinh doanh không nổi nữa. Phương Viêm hiện tại cần phải làm là thừa dịp cái này gần 2 tháng tăng thực lực lên. Chỉ đã tới rồi. Hồng Thắng Tửu Lâu, Phương Viêm. Không lo lắng nhân sinh của hắn an toàn. Tiểu tử này ở tại Hồng Thắng Tửu Lâu. Không biết có phải hay không là cùng gia tộc trưởng lão đến. Việc này có chút khó giải quyết. Phải trở về Hoa Đại Ca bàn bạc kỹ hơn. Thanh Mục Giao thấy Phương Viêm tiến vào đến Hồng Thắng Tửu Lâu. Lập tức không khỏi cau mày nói. Nếu Phương Viêm tiến vào chính là những thứ khác một ít tiểu một điểm khách sạn. Hắn đến có thể ẩn núp trong đó tìm hiểu một phen. Có thể giờ phút này. Cái này Hồng Thắng Tửu Lâu trong ở đều là một ít quan to hiển quý. Một phương ngang ngược. Hắn âm dương cảnh sơ kỳ tu vi căn bản là không đủ xem. Thanh Mục Giao tại Hồng Thắng Tửu Lâu bồi hồi một hồi lâu. Thấy Phương Viêm cũng không có ra Hồng Thắng Tửu Lâu. Lúc này mới hướng về chỗ ở tiến đến. Tiến vào đến Hồng Thắng Tửu Lâu, Phương Viêm liền phát hiện hắn. Cổ bị nhìn xem cảm giác biến mất không thấy. Thế nhưng mà Phương Viêm một chút cũng buông lỏng không xuống, nếu như bị người theo dõi. Cũng không phải là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, mà là âm dương cảnh đại năng. Âm dương cảnh sơ kỳ đại năng hắn còn có thể ứng đối. Thế nhưng mà một khi là âm dương cảnh trung kỳ cùng âm dương cảnh hậu kỳ đại năng nhìn chằm chằm vào hắn. Dùng hắn hiện tại điểm ấy tu vi. không đủ nhìn. Phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Thậm chí là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ mới có cùng hắn đối kháng vốn liếng. Tại bên ngoài phòng khách thả ở một khối tránh cho quấy dày nhãn hiệu. Phương Viêm trong phòng là bố trí xuống một bộ trận kỳ, tránh cho những người khác nhìn xem. Phương Viêm lúc này mới tế ra hỏa man tiên phủ. Từ khi hỏa diễm sơn mạch một chuyến, Phương Viêm ngay tại không có tiến vào qua cái này hỏa man tiên phủ. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là dùng chủ nhân thân phận tiến vào đến cái này hỏa man tiên phủ bên trong. Hỏa man tiên phủ bản thể tại trong phòng khách. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Phương Viêm là trong phòng đem trấn thiên thú tiểu hoa lưu trong phòng. Một khi có cái gì đột phát tình huống ngoài ý muốn, có người công kích hắn bố trí trận kỳ cũng tốt cho hắn cảnh báo. 310 miếng hạ phẩm tiên thạch có thể cung cấp ta tu luyện 310 ngày. Một ngày chống đỡ một tháng, Đại Tống Quốc luận võ đại hội còn có 2 tháng mới bắt đầu. Tương đương với ta còn có 5 năm thời gian tu luyện. Bế quan tu luyện 5 năm có lẽ có thể cho ta đột phá. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ đi à nha. Tiến vào đến hỏa man tiên phủ chủ điện. Phương Viêm nhìn xem 300 miếng tản ra nhu hóa hào quang tiên thạch. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Tiến vào hỏa man tiên phủ nội điện. Phương Viêm là quen việc dễ làm tiến vào đến truyền thừa trong đại điện. Tại đây truyền thừa trong đại điện có đao thương bất nhập man thần thủ vệ khôi lỗi. Có thể cung cấp hắn ma luyện thi triển kinh nghiệm. Nếu kiệt lực còn có thể có gấp bội kinh nghiệm tu luyện. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ một tháng. Phương Viêm hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Man thần thủ vệ khôi lỗi, ta đến rồi. Nhìn xem, như là chiến như thần khổng lồ khôi lỗi, Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Cùng man thần thủ vệ khôi lỗi là một lần nữa chém giết cùng một chỗ. Đáng chết, dùng ta như vậy cường độ cao lịch lãm rèn luyện, cái này hơn 300 miếng hạ phẩm tiên thạch căn bản là không đủ ta tu luyện 300 trời ạ. Là tu luyện nửa năm đều có chút khó khăn. Tu luyện một ngày chấm dứt, Phương Viêm ngồi xuống hoàn tất. Một ngày có thể tích lũy 200 triệu 4.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này tại trong dự đoán của hắn. Đây là tại hắn cường độ cao vận động nghiền ép thân thể của mình cực hạn mới có như vậy thành quả. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cực độ phiền muộn chính là. Tại truyền thừa trong đại điện cùng man thần thủ vệ khôi lỗi đại chiến. Tiên phủ cũng là phi thường hao phí năng lượng. Chỉ là tu luyện một ngày. Tiên thạch rút nhỏ một vòng, chiếu cái này tiến độ tối đa 10 ngày muốn tiêu hao một miếng tiên thạch. Chính là ngoại giới qua một ngày hắn muốn tiêu hao 3 khỏa tiên thạch, 300 khỏa tiên thạch chỉ đủ hắn tu luyện 3 tháng. Đáng chết. Công điểm giá trị cũng không có. Tối đa có thể dùng 3 ngày, nhất định phải dựa vào các loại vật tư chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị. Nếu sớm biết như vậy có thể như vậy. Ta không nên phá ngũ long đại trận. Như vậy còn có thể tại giết địch trong lịch lãm rèn luyện tích lũy công điểm giá trị rồi. Vốn cho là đã có tiên thạch, có thể an tâm tu luyện. Thế nhưng mà công điểm giá trị cũng tiêu hao hầu như không còn. Không có công điểm giá trị tu luyện. Hắn một ngày có thể tích lũy 2.000 vạn điểm kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Căn bản là không thể giống như bây giờ một ngày tích lũy 200 triệu 4.000 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Là 5 năm hắn cũng không thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Nếu là có sung túc công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ bế quan tu luyện 5 năm có thể tích lũy 300-400 tỷ điểm kinh nghiệm. Là hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Có dường như khả năng đạt tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Đây là tu luyện công điểm giá trị sung túc tình huống. Không có sung túc công điểm giá trị. đột phá đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng đều phi thường khó khăn. Phải nghĩ biện pháp loát điểm công điểm giá trị đi ra. Giết địch. Căn bản cũng không có nhiều như vậy địch nhân có thể giết. Phải bố trí một chỗ có thể cung cấp tu luyện dùng sát trận. Phương Viêm tu luyện chấm dứt, không thể không sớm ra hỏa man tiên phủ. Trưởng quầy, ngươi biết cái này đế đô trong vậy có giản dị trận pháp bán ra sao? Tiến vào Hồng Thắng Tửu Lâu đại sảnh, Phương Viêm là hướng về phía trước sân khấu trưởng quầy hỏi. Giản dị trận pháp, tại Thiên Cơ Các thì có bán ra, chỉ cần ngươi ra lên giá tiền. Là ngũ phẩm tông môn hộ tông đại trận đều có thể mua sắm. Hồng Thắng Tửu Lâu trưởng quầy chính là một cái chòm râu dê lão giả, một thấy Phương Viêm hỏi, lập tức không khỏi cười nói. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Như thế vậy cảm ơn nhé. Phương Viêm đứng dậy cáo từ, đón lấy. Hướng về kia Thiên Cơ Các tiến đến. Nhanh phát tín hiệu tiểu tử kia đi ra ngoài rồi, nhanh thông chi Thanh đại nhân. Ngay tại Phương Viêm đi ra. Hồng Thắng Tửu Lâu Thanh Mộc Giao tại Hồng Thắng Tửu Lâu bố trí xuống trạm canh gác dò xét mà bắt đầu liên hệ Thanh Mộc Giao. May mắn ta phái người chằm chằm vào, nếu không thì thiếu chút nữa. Lại để cho tiểu tử này cho chạy thoát. Cơ hồ là Thanh Mộc Giao chân trước vừa đi đón lấy. Nhận được ánh mắt tin tức truyền đến. Tiểu tử này muốn đi chỗ đó trên đường có hay không cùng người liên hệ qua. Thanh Mộc Giao hướng về phía một thanh y gã sai vặt hỏi. Không có, thằng này vừa ra Hồng Thắng Tửu Lâu đón lấy liền hướng Thiên Cơ Các tiến đến. Hiện tại hắn ngay tại Thiên Cơ Các đại đường, vừa mới tiến đi một hồi. Thanh y gã sai vặt hướng về phía Thanh Mộc Giao trả lời. Ngươi tại đây đợi, ta vào xem. Thanh Mộc Giao dặn dò một tiếng đón lấy. Hướng lên trời cơ các đại đường tiến đến. Thiên Cơ Các, đó là một nhà chuyên môn kinh doanh trận pháp trận bàn cửa hàng quy mô hùng vĩ. Phương Viêm tiến vào trong đó. Thẳng vào chủ thể. Ô, ngươi không phải. Ai sao? Phương Viêm vừa tiến vào. Thiên Cơ Các đón lấy một thân ảnh khôi ngô là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt đón lấy lên đường. Ngươi là. Phương Viêm là có chút kỳ quái chằm chằm lên trước mắt cái này lạ lẫm đại hán. Người này mặt mũi tràn đầy tang thương. Cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đón lấy. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Người này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn biết rõ. Người này. Là sáng sớm hôm nay theo Ngây Hồng Lâu ra đi theo dõi hắn. Đối với hắn lòng mang không dự chi nhân. Từ giới thiệu thoáng một phát. Tại hạ họ Thanh. Người xưng Thanh Mộc Giao. Chúng ta tại Ngây Hồng Lâu tư nhân tụ hội trong bái kiến. Đáng tiếc một mực không có cơ hội nhận thức ngươi còn trẻ như vậy tuấn kiệt. Thanh Mộc Giao hướng về phía Phương Viêm là tự giới thiệu mình. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 394. Bát cấp hóa linh sát trận. Thanh Mộc Giao, ngươi một đường theo dõi theo đuôi ta đến cùng có gì ý đồ? Nghe được. Thanh Mộc Giao tự giới thiệu. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hiện tại hắn cuối cùng là biết rõ là người nào muốn đối với hắn bất lợi. Là trước mắt cái này tự xưng Thanh Mộc Giao ra hỏa. Tiểu huynh đệ. Ngươi có ý tứ gì? Hảo tâm đến với ngươi chào hỏi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà bất cận nhân tình. Còn nói Thanh người nào đó đối với ngươi lòng mang làm loạn. Ngươi đây là ý gì? Thanh Mộc Giao không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế trắng ra. Nói toạc ra ý đồ của hắn. Thế nhưng mà hắn là nhân vật bậc nào? Như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ cho hù đến? Trái lại ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi tin tưởng. Ngươi là âm dương cảnh đại lão. Mà ta chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ. Chúng ta không quen. Ngươi vì cái gì chủ động cùng ta chào hỏi lôi kéo làm quen? Ngươi đây không phải lòng mang làm loạn là cái gì? Phương Viêm cười lạnh. Ngươi, miệng lưới bén nhọn tiểu tử, lão tử nói bất quá ngươi. Thanh Mộc Giao bị Phương Viêm một hồi trách móc, nói là mặt thanh một hồi bạch một hồi. Phương Viêm nói là trên cơ bản thưởng thức. Nếu cùng giai tu sĩ chào hỏi sinh lòng kết giao đó là lẽ thường. Thế nhưng mà âm dương cảnh đại năng chủ động hướng đoạt mệnh cảnh tu sĩ chào hỏi. Vậy thì lộ ra việc gì rồi? Cái này nhất định là có mưu đồ mưu. Hừ, tốt nhất không cần có cái gì tay cầm bị ta chộp trong tay. Bằng không thì muốn ngươi chịu không nổi. Nghĩ cách vậy mà đánh tới ta trên đầu. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Người này là âm dương cảnh đại năng. Cũng không phải là cái loại này âm dương cảnh hậu kỳ đại năng. Chỉ cần tự cấp hắn một thời gian ngắn. Đem hắn chém giết. Căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tự nhiên Phương Viêm cũng không cần cho đối phương hóa nhã miệng nhìn. Tiểu tử cũng dám như vậy cùng lão tử nói chuyện, tin hay không lão tử hiện tại. Một cái tát đem ngươi cho chụp chết. Thanh Mộc Giao giờ phút này là phổi đều tức điên rồi, trong mắt lóe ra phệ người hung quang. Lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm. Ngươi có bản lĩnh sẽ tới chụp chết ta, nếu ngươi hôm nay không đem ta chụp chết, ngươi là con chó đẻ. Phương Viêm một bước cũng không nhường, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi! Thanh Mộc Giao trong cơn giận dữ. Ra vẻ dục đánh. Người nào dám ở ta Thiên Cơ Các nháo sự. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Đang ở đó Thanh Mộc Giao chuẩn bị động thủ nháy mắt. Hét. Một tiếng là ở trống trải xa hoa trong đại sảnh vang lên. Một bạch bào lão giả là lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Mộc Giao. Ta, áo bào trắng lão giả phi thường khủng bố, khí tức tập trung Thanh Mộc Giao. Thanh Mộc Giao như lâm vào vũng bùn. Muốn giãy giụa, tuy nhiên lại bất lực. Cố tình muốn giải thích, tuy nhiên lại nói không được lời nói. Vẻ mặt hoảng sợ. Người này là âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại năng. Hừ, nơi đây là công cộng khu giao dịch. Cũng không phải là các ngươi có thể ở cái này dương oai địa phương. Nếu có cái gì ăn oán, cút ra Thiên Cơ Các, đến trong thành tự do khu vực giải quyết ăn oán đi. Đây không phải các ngươi dương oai địa phương. Áo bào trắng lão giả nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Tiền bối, các ngươi cái này còn có hóa linh sát trận bán ra. Phương Viêm không để ý tới. Áo bào trắng lão giả quét tới lăng lệ ác liệt ánh mắt. Mà là xông hắn hỏi. Hóa linh sát trận, ngươi là muốn mấy cấp hóa linh sát trận? Áo bào trắng lão giả đánh giá cẩn thận Phương Viêm vài lần, lúc này mới cười hỏi. Ta muốn đối ứng âm dương cảnh tu vi hóa linh sát trận, uy lực thì càng tốt. Phương Viêm cười nói. Đối ứng âm dương cảnh thực lực hóa linh sát trận. Đều là 8-9 cấp cường đại sát trận, có thể vây khốn địch giết địch. Ta Thiên Cơ Các có một bộ bát cấp hóa linh sát trận. Có thể khốn giết âm dương cảnh trung kỳ đại năng. Phối hợp ảo trận có thể khốn giết âm dương cảnh hậu kỳ đại năng. Áo bào trắng lão giả là cười nói. Tiền bối, cái này hóa linh sát trận là muốn trận pháp tông sư bố trí vẫn có trận kỳ trận bàn bố trí ra hay sao? Phương Viêm hỏi. Đây là một bộ có thể di động trận kỳ. Chỉ cần ngươi mua quyền sử dụng. Ngươi có thể tùy thời tùy chỗ bố trí ra bộ này bát cấp hóa linh sát trận. Áo bào trắng lão giả là cười nói. Cái này bát cấp hóa linh sát trận cần bao nhiêu linh thạch cho ta đến một bộ? Phương Viêm cười nói. Thiếu hiệp. Ngươi cần hóa linh sát trận. Thỉnh ngươi theo ta lên trên lầu nói chuyện. Nhiều người ở đây mắt tạp. Có chút bất tiện. áo bào trắng lão giả nghe vậy không khỏi. Cũng tốt, vậy làm phiền tiền bối ở phía trước dẫn đường rồi. Phương Viêm cười nói, trong lúc nói chuyện là hướng về phía Thanh Mộc Giao là quăng tại một cái khiêu khích thần sắc. Đáng chết, thằng này cực kỳ hung hăng càn quấy, chờ hắn lạc đàn, ta nhất định phải giết chết hắn. Nhìn xem Phương Viêm bị áo bào trắng lão giả đương khách quý dẫn tới Thiên Cơ Các trên lầu phòng khách quý, Thanh Mộc Giao là hung dữ thầm nghĩ. Phương Viêm làm như thế là càng phát kiên định Thanh Mộc Giao giết chết tâm tư của hắn rồi. Thanh Mộc Giao lấy một cái mất mặt đón lấy. Ra cái này Thiên Cơ Các tìm Thanh Mộc Long là cẩn thận thương lượng muốn như thế nào mới có thể giết chết Phương Viêm. Thiếu hiệp, đến nếm thử ta Thiên Cơ Các Vũ Vân trà, uống một ngụm có thể chống đỡ ngươi mấy ngày khổ tu. Áo bào trắng lão giả đem Phương Viêm dẫn tới lầu ba phòng khách quý. Tốt nhất trà thơm linh quả bánh ngọt. Lập tức không khỏi cười nói. Tiền bối, vẫn là thẳng vào chủ đề á, cái này hóa linh sát trận bao nhiêu linh thạch. Phương Viêm đem Vũ Vân trà một ngụm uống cạn, uống xong là cái gì cảm giác cũng không có, lập tức không khỏi thúc giục nói. Thiếu hiệp vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Cái này bát cấp hóa linh sát trận, tại ta Thiên Cơ Các coi như là trấn điếm chi bảo rồi. Hắn giá trị 100.5200 thượng phẩm linh thạch. Áo bào trắng lão giả cười nói. Thật đúng là quý. Phương Viêm nhích miệng. Thiếu hiệp, ngươi cái này cũng không biết, cái này hóa rồng sát trận uy lực mạnh, phối hợp với ảo trận. Là âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại cao thủ tiến vào trong đó không chết cũng muốn thoát một tầng thất. Như vậy đại trận chỉ có đỉnh phong lục phẩm thế lực mới có tư cách bố trí. Áo bào trắng lão giả không khỏi cười nói. Cho ta đến một bộ A. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật đầu nói. Cái này sát trận hắn về sau không cần. Có thể cho Phương ra đương thủ hộ đại trận. Tại trên vài mấy cái phòng ngự đại trận. Đến lúc đó là sinh tử cảnh vương giả cũng có thể ngăn cản thoáng một phát. Thiếu hiệp thật can đảm thức A, không nhìn hiệu quả. Mua sắm, thiếu hiệp tương lai nhất định là danh chấn một phương cao thủ A. Áo bào trắng lão giả nghe vậy không khỏi cười khen. Các ngươi cái này thu cực phẩm hỏa hệ linh tinh sao? Phương Viêm nghe vậy. Ngươi có cực phẩm hỏa hệ linh tinh, cái này có thể là đồ tốt A. Áo bào trắng lão giả nghe vậy không khỏi hưng phấn. Cái này hỏa hệ linh tinh phi thường chân quý. Sinh ra đời cực phẩm hỏa hệ linh tinh điều kiện phi thường hà khắc. Phải có nồng đậm hỏa tinh tại địa tâm chôn sâu vạn năm mới có thể hình thành. Nếu như ngươi có đại lượng cực phẩm hỏa hệ linh tinh, ta có thể cùng ngươi hối đoái. Dùng 2.1% cùng không hối đoái. Hơn nữa lần này giao dịch trả lại cho ngươi đánh cho 90% giảm giá. Đánh 90% giảm giá. Trong tay của ta có thể không có quá nhiều cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Chỉ có 10 vạn miếng bộ dạng. Các ngươi đều phải thay đổi sao? Phương Viêm cười nói. 10 vạn miếng thật không ngờ nhiều, ta đều đã muốn. Cái này bát cấp hóa linh sát trận ta làm chủ cho ngươi đánh 90% giảm giá. Áo bào trắng lão giả là có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay vẻ mặt không thể chờ đợi được. Trai em cua tôi đốt nên. Bữa cơm công phu về sau. Phương Viêm tại áo bào trắng lão giả hoàng nhạc cùng đi xuống. Ra Thiên Cơ Các. Hai người phi thường thân mật. Coi như là nhiều năm không thấy lão hữu, tiểu hữu. Thanh Mộc Giao rõ ràng đối với ngươi có địch ý, muốn hay không lão ca tiến ngươi một đoạn đường A. Áo bào trắng lão giả hoàng nhạc hướng về phía Phương Viêm dị thường thân mật. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 395. Bế quan tu lơ. U. I. E. N. Q. quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 395. Bế quan tu luyện. Đã có cái này bát cấp hóa linh sát trận, ta có thể nhẹ nhóm loát công điểm giá trị tu luyện rồi. Xin miễn thiên cơ các hoàng nhạc đưa tiến, Phương Viêm là một đường hữu kinh vô hiểm về tới Hồng Thắng Tiểu Lâu. Ẩn núp trong bóng tối địch nhân đáng sợ, nếu bạo lộ tại ánh mặt trời bên trong địch nhân. Không thế nào đáng sợ. Trước mắt muốn đối với hắn bất lợi đúng là Thanh Mộc Giao. Âm dương cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ cần hắn không tại tự do khu vực hoạt động, cái này Thanh Mộc Giao là có thông thiên chi năng cũng không làm gì được hắn cả. Mà bây giờ, Phương Viêm cũng sẽ không tại đế đô hoạt động. Hắn đã có bát cấp hóa linh sát trận. Hắn có thể không hạn chế loát công điểm giá trị tu luyện. Tu luyện cái 2 tháng tại phá quan mà ra. Trở lại Hồng Thắng Tiểu Lâu. Phương Viêm tại ngoài phòng để đặt một khối tránh cho quấy giày nhãn hiệu. Đón lấy hãy tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong. Cái này bát cấp hóa linh sát trận nên bố trí ở địa phương nào? Tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ. Phương Viêm đang suy tư an trí bát cấp hóa linh sát trận. Này sát trận phải an trí tại linh khí dồi dào địa phương. Nhưng lại muốn dùng cực phẩm linh thạch thúc dục mới có thể bình thường vận chuyển. Cuối cùng, Phương Viêm vẫn là lựa chọn đem cái này bát cấp hóa linh sát trận bố trí tại truyền thừa đại điện bên ngoài. Hỏa Man Tiên Phủ đã đi ra hỏa diễm sơn mạch. Không có nhiều như vậy hỏa tinh cung cấp hắn hấp thu tích xúc năng lượng. Cái này Hỏa Man Tiên Phủ chỉ có thể là một cái đại điểm có thể di động càn khôn túi trữ vật. Bên trong là bất luận cái gì trận pháp đều cần linh thạch tiên thạch thúc dục. Ha ha, tốt rồi, cái này hóa linh sát trận đã bố trí tốt rồi, ta có thể an tâm tu luyện rồi. Đem bát cấp hóa linh sát trận trận bàn. Trận cơ đưa lên tại Hỏa Man Tiên Phủ ở bên trong. Phương Viêm đem hắn kích hoạt. Đón lấy liền không nhịn được cười ha ha. Đinh. Chúc mừng ký chủ nắm giữ bát cấp hóa linh sát trận một cái. Bát cấp hóa linh sát trận một thành đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nếu tiên giới hệ thống nắm giữ bát cấp hóa linh sát trận, Phương Viêm hắn có thể tùy ý luyện chế trận bàn bố trí hóa linh sát trận rồi. Trận pháp này hắn xem như triệt để nắm giữ. Không tại giống như trước khi như vậy chỉ là một cái gà mờ. Cần nhờ Ngọc Giản chỉ dẫn mới có thể bố trí. Hí! Cái này bát cấp hóa linh sát trận. Một khi kích hoạt muốn 9999 khỏa cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Phương Viêm tiến vào trong đó, một đầu. Gần trượng hỏa diễm tích dịch liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Cảm thụ được cái này hỏa diễm tích dịch tàn mát ra khủng bố năng lượng. Phương Viêm là nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đầu nhìn như không ngờ hỏa diễm tích dịch thậm chí có đoạt mệnh cảnh nhất trọng thực lực. Thực lực cùng hắn tương đương. Mới vừa vào trận. Gặp được đoạt mệnh cảnh hỏa diễm tích dịch. Nếu tiến vào trong đó, nhất định có thể gặp được đến. Âm dương cảnh hỏa diễm tích dịch. Cái này bát cấp hóa linh đại trận chỉ cần linh lực không hao hết. Phối hợp với nhất định có thể diệt sát âm dương cảnh đại năng. Một quyền đem. Nộ phúc mà đến hỏa diễm tích dịch bắn cho giết. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái cái này bát cấp hóa linh sát trận lợi hại. Cái này so với hắn tại Hỏa Man Tiên Phủ trong gặp được Kim Long Đại Trận còn cường đại hơn cũng chỉ có. Truyền thừa trong Đại Điện Man Thần không gian có thể cùng hắn hiểu được liều mạng. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 2.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 2.000 công điểm giá trị. Tất cả hỏa diễm tích dịch nộ phúc mà đến. Phương Viêm đem thần thông chấn. Man Vương lực quyết thi triển ra đón lấy. Tất cả hỏa diễm tích dịch đã bị đuổi giết, đón lấy. Hóa thành từng. Có thể cung cấp hắn tu luyện dùng công điểm giá trị. Trải qua gần một canh giờ không ngừng công giết. Phương Viêm đều là bảo trì đại công lực phát ra thẳng đến kiệt lực. Rời khỏi hóa linh sát trận tu luyện. Đã tỏa một canh giờ có 3.000 vạn điểm kinh nghiệm, tốc độ này có chút khủng bố. Tu luyện chấm dứt, Phương Viêm dò xét thoáng một phát tu luyện kết quả. Lập tức không khỏi lẩm bẩm. Trong cơ thể pháp lực lần lượt tiêu xài sạch sẽ. Phương Viêm phát hiện. Trong cơ thể hắn pháp lực khôi phục tốc độ nhanh hơn. Trong cơ thể pháp lực cũng phi thường tinh thuần. Trong cơ thể pháp lực tinh thuần rồi. Tốc độ tu luyện dĩ nhiên là nhanh không ít. Tại đây bát cấp hóa linh sát trận trong tu luyện. So với hắn tại man thần trong không gian tốc độ tu luyện nhanh hơn. Theo hắn thích ứng cái này hóa linh sát trận. Hắn tốc độ tu luyện đem sẽ nhanh hơn. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ trong là quá khứ một tháng. Tại đế đô một nhà xa hoa trong phủ để Thanh Mộc Giao Thanh Mộc Long là một lần nữa họp gặp cùng một chỗ. Giờ phút này có chỗ bất đồng chính là. Bọn hắn lộ ra có chút câu nệ. Đứng tại một cẩm y hoa phục thanh niên bên cạnh thân. Thanh Mộc Giao. Thanh Mộc Long. Các ngươi đi theo ta cũng có chút nằm. Ta có thể chưa bao giờ bạc đãi qua các ngươi a. Chính là các ngươi tu luyện dùng tài nguyên đều là bổn hoàng tử cung cấp. Thế nhưng mà. Các ngươi hôm nay cách làm thật sự là để cho tại hạ quá thất vọng rồi. Vậy mà vận dụng vương thất lực lượng đi điều tra mối thù của ngươi địch. Ngươi cũng đã biết các ngươi làm như thế là chọc giận tới bổn công tử điểm mấu chốt. Hóa phục thanh niên nhàn nhạt hướng về phía Thanh Mộc Giao cùng Thanh Mộc Long. Thất hoàng tử bớt giận. Thất hoàng tử bớt giận. Hai huyên đệ chúng ta cũng là hết cách rồi. Ngày hôm qua có một cách đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tiểu tử cũng dám vũ nhục Mộc Giao. Thế nhưng mà tiểu tử này tiến nhập Hồng Thắng tiểu lâu. Mộc Giao hắn cũng là báo thù sốt ruột mới vận dụng. Bí mật lực lượng đi điều tra tiểu tử kia tin tức. Tiểu tử này tu vi dưới đáy. Thế nhưng mà xác thực thân giá phong phú. Vốn là đã lấy được thần phong quốc thiên hành hội khách quý lệnh. Sau lại đang thiên cấp các mua một bộ bát cấp sát trận. Mà người này thì là không có bất kỳ bối cảnh. Một người vào ở Hồng Thắng tiểu lâu. Nhỏ như vậy bối nếu như không hung hăng giáo huấn. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta a. Thanh Mộc Giao nghe vậy không khỏi. Có ý tứ đoạt mệnh cảnh sơ kỳ thậm chí có như thế thân giá. Nếu không phải địa vị kinh người. Là từng có mỗi người kỳ ngộ. Các ngươi cách này là muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Đã việc này bị bổn hoàng tử đã biết. Cùng các ngươi đi một chuyến. Nhìn xem là người nào cũng dám dùng đoạt mệnh cảnh khiêu khích âm dương cảnh đại năng. Hoa phục thanh niên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Các ngươi yên tâm. Không phải bổn hoàng tử muốn cướp các ngươi tài lộ. Mà là đối với cái này tiểu tử càn rỡ sinh ra hứng thú. Đợi lát nữa nhìn thấy tiểu tử kia. Đạt được chỗ tốt bổn hoàng tử một phần không muốn. Đều là huyên để ngươi lưỡng. Thất hoàng tử coi như là có thể nhìn thấu Thanh Mộc Long cùng Thanh Mộc Giao trong lòng không khoái. Lập tức không khỏi cười nói. Tạ thất hoàng tử, tạ thất hoàng tử. Thanh Mộc Long cùng Thanh Mộc Giao nghe vậy là vẻ mặt cung kính xông thất hoàng tử nói lời cảm tạ. Hỏa man tiên phủ ở bên trong. Phương Viêm tại bát cấp hóa linh sát trận trong giết địch tu luyện. Mỗi ngày nhân vật điểm kinh nghiệm đều tại phi tốc tăng trưởng. Cái này bát cấp hóa linh sát trận hắn cũng là một cái đại vị vương a. Một tháng muốn đổi một lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh, một cái thiên. Cần một miếng tiên thạch. Tại tăng thêm thúc dục hỏa man tiên phủ thời gian ra tốt cần một miếng tiên thạch. Một ngày tổng cộng cần hai miếng tiên thạch. So với trước dự tính một ngày ba cái tiên thạch là thiếu đi một cái tiên thạch. Bát cấp hóa linh sát trận dùng cực phẩm hỏa hệ linh tinh thúc dục. Trong tay của ta hơn 300 miếng tiên thạch đủ ta tu luyện 10 tháng rồi. Tại hỏa man tiên phủ trong bế quan tu luyện 1 tháng. Phương Viêm chỉ đổi một lần bát cấp hóa linh sát trận linh lúc. Cái này lại để cho hắn là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không có ở man thần trong không gian cùng man thần thủ vệ khôi lỗi chém giết tu luyện. Cái này lại để cho Phương Viêm là lại bớt được một miếng tiên thạch. Cái này đối với tiên thạch khan hiếm Phương Viêm mà nói. Đây là một cái không tệ tin tức tốt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 396. Phiền toái đến cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 396. Phiền toái đến cửa. Là gian phòng này phòng trọ sao? Hồng Thắng tiểu lâu khu rừng chân vực. Thất hoàng tử Tống Doãn tại Thanh Mộc Long cùng Thanh Mộc Giao bọn người tu tụm xuống. Tiến vào đến Hồng Thắng phòng khách của tiểu lâu khu vực. Một chuyến 7-8 người tại Phương Viêm chỗ ở phòng trọ rừng đứng lại. Tống Doãn lập tức không khỏi. Căn cứ trên tình báo biểu hiện tiểu tử này là ở tại nơi này gian khách phòng. Thanh Mộc Giao là cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Người tới đem tiểu tử này cho ta kêu đi ra. Thất hoàng tử Tống Doãn hướng về phía sau lưng vài tên tiên thiên cảnh chân chạy hộ vệ. Thất hoàng tử, ngươi không thể làm như thế a. Vị khách nhân này tại tu luyện. Không nên quấy rầy. Nếu để cho người đã biết. Ta Hồng Thắng tiểu lâu tại đây đế đô cũng đừng nghĩ dừng chân rồi. Hồng Thắng tiểu lâu quản sự thấy thế không khỏi kêu lên. Cái này Hồng Thắng tiểu lâu là đế đô tiểu lâu sang trọng, tại trong tiểu lâu là cấm chế đánh nhau. Nếu lại để cho người biết rõ vào ở Hồng Thắng tiểu lâu khách nhân biết rõ bọn hắn trả giá như vậy cao ngang đại giáo còn sẽ bị người quấy rầy đến. Về sau tuyệt đối không người nào dám tại đến cái này Hồng Thắng tiểu lâu dừng chân. Hoặc là có người tại đây Hồng Thắng tiểu lâu đồng thủ quấy rầy hắn khách nhân của hắn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Cái gì được hay không được, nếu không đem ngươi hắn cho chúng ta kêu đi ra, chúng ta tự nhiên không sẽ đồng thủ. Thanh Mộc Giao nghe vậy là cười lạnh. Không có khả năng, ngươi thấy được cái này khối miễn quấy rầy nhãn hiệu sao? Nếu như không phải chủ nhân tự mình mở ra, chúng ta bất luận cái gì một người đều không thể quấy nhiễu đến khách hàng tu luyện. Vẻ mặt dáng điệu thơ ngây chân thành Hồng Thắng tiểu lâu quản sự là tựa đầu dung cùng cái trống bỏi tựa như. Thất hoàng tử, cái này Hồng Thắng tiểu lâu ngươi cũng biết, hắn là 14 hoàng tử sản nghiệp. Là 14 hoàng tử đích thân tới cũng không thể hư mất quy của a. Đang nói. Trong lúc này còn ở một sinh tử cảnh vương giả. Nếu quấy rầy đến lão nhân gia ông ta tu luyện. Chúng ta sẽ phải chịu không nổi rồi. Nghe hỏi mà đến Hồng Thắng tiểu lâu lão bản không thể không hướng về phía thất hoàng tử Tống Doãn. Tốt hôm nay. Bán 14 hoàng đệ một cách mặt mũi hôm nay. Không tìm tiểu tử này phiền toái. Tiểu tử này cùng lúc đi ra. Ngươi phái người thông chi bổn hoàng tử một tiếng. Nếu như 10 ngày tiểu tử này còn không có đi ra. Bổn hoàng tử. Là liều mạng đắc tội 14 hoàng đệ cũng muốn đem cái này tiểu tử này cho bắt được đến. Thất hoàng tử thấy kia tưởng mình đem 14 hoàng tử cho dơ lên đi ra. Lập tức không khỏi. 10 ngày. Thất hoàng tử cái này tiểu nhân cũng không dám cam đoan. 10 ngày. Ngươi không phải làm khó tiểu nhân ư? Tưởng Bình nghe vậy không khỏi khổ lấy khuôn mặt. Hừ, ngươi. Cầu nguyện tiểu tử này tại trong 10 ngày đi ra cái này cửa phòng a. Thất hoàng tử cười lạnh đón lấy. phẩy tay áo bỏ đi. Thất hoàng tử một đoàn người đến Hồng Thắng tiểu lâu tìm Phương Viêm phiền toái, bọn họ là chụp một cái không. Thế nhưng mà Phương Viêm cũng đã lấy được 10 ngày đích thời gian tu luyện. Hắn tại Hỏa Man Tiên Phủ trong đêm có thể tu luyện 10 tháng lâu. Thời gian vội vàng như nước chảy. Thất hoàng tử một đoàn người đi rồi. Phương Viêm ngay tại cũng không có xuất hiện qua. Mà Thanh Mộc Giao thì là mỗi ngày đều phái người tại phủ cận thủ hộ. Chăm chăm vào Phương Viêm nhất cử nhất động. 10 ngày đích thời gian dùng qua. Tiểu tử này là quyết tâm không đi ra rồi. Hắn đại khái là cho là có Hồng Thắng tiểu lâu che chở. Chúng ta không làm gì được hắn cả rồi. 10 ngày sau, Thanh Mộc Giao là hướng về phía Thanh Mộc Long cười lạnh nói. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tiểu tử này hao tổn, sớm chút đem hắn giải quyết. Thanh Mộc Long nghe vậy là lạnh lùng nói. Thông qua này 10 ngày điều tra, bọn hắn phát hiện Phương Viêm là trống rỗng xuất hiện. Cũng không phải cái gì đại gia tộc sinh ra, như vậy vô danh chi nhân. Chết thì đã chết. Tưởng mình, không phải bổn hoàng tử không để cho mặt mũi ngươi. Bổn hoàng tử thời gian tinh quý vô cùng, cũng không thể một mực tại đây hao tổn. Hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này cho bắt được đến. Dám đắc tội người của ta, sống không kiên nhẫn được nữa. Thất hoàng tử vinh váo hung hăng hướng về phía Hồng Thắng tiểu lâu lão bàn quát. Thất hoàng tử không thể a, làm lại như vậy hư mất Hồng Thắng tiểu lâu quy của a. Tưởng Yên ồn mặt khó xử. Thanh Mộc Giao, tiểu tử này đắc tội chính là ngươi. Hôm nay bổn hoàng tử làm chủ, cho ngươi một cách một tuyết trước hổ thẹn cơ hội. Thất hoàng tử Tống Doãn căn bản là không để cho. Tưởng mặt bằng tử hướng về phía Thanh Mộc Giao là để phân phó. Tưởng lão bản, yên tâm, nơi này là đế đô, là bổn hoàng tử địa bàn. Bổn hoàng tử cũng không muốn hư mất quy củ. Gian phòng này phòng trọ, ta sẽ nhượng cho người bố trí xuống ngăn cách cấm chế. Sẽ không để cho người phát giác được nơi đây dị thường. Chỉ mong không muốn quấy nhiễu trong tiệm khách nhân khác. Tưởng Bình nghe vậy là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thất hoàng tử làm như thế, coi như là cho hắn một cái công. Rồi. Hiện tại hắn cần phải làm là cầu nguyện việc này nhanh lên chấm dứt, không muốn phức tạp. Theo thất hoàng tử vừa mới nói xong, Thanh Mộc Long cùng Thanh Mộc Giao là ở phủ cận bày ra phong cấm trận pháp. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng. Treo miễn quấy giày nhãn hiệu cửa phòng là bị Thanh Mộc Giao một cước cho đá ra. Đại gia mày, là cái nào đuôi mù ra hỏa quấy giày đại gia mày tu luyện, hổ gia hôm nay không sinh xé ngươi. Cửa phòng nổ tung, trong phòng Vi Phương Viêm hộ pháp tiểu hắc là sợ hãi kêu lên một cái, nhìn không được nổi giận mắng. Ô, đây là cái gì tình huống, tại sao là một con mèo yêu tiểu tử kia rồi? Trong phòng trống trải không có những người khác, chỉ có tiểu hắc tại. Phá cửa mà vào Thanh Mộc Giao là nhìn không được nhẹ kêu. Đại gia mày, ra là hổ, là cường đại ám dạ ma hổ, căn bản cũng không phải là cái gì miêu yêu. Tiểu hắc gặp bị Thanh Mộc Giao bỏ qua, lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng, một khỏa màu đen quang đạn. Hướng về kia Thanh Mộc Giao điện bắn đi. Tìm đường chết. Thanh Mộc Giao cười lạnh, một quyền oanh hướng. Màu đen quang đạn mãnh liệt nổ tung, đón lấy một mực bàn tay. Đã bắt hướng tiểu hắc cái này ám dạ ma hổ. Không tốt, bên ngoài cảnh báo trận pháp bị phá hư rồi, có người xông vào ta bế quan gian phòng. Phương Viêm tại Hỏa Man Tiên Phủ trong bế quan tu luyện. Đột nhiên, hắn ở lại ngoài phòng cảnh báo trận pháp là bị người dùng man lực cho phá hủy. Là tiểu hắc xạ cho hắn truyền đến tin tức có cường địch xâm nhập. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới một tiếng, đón lấy liền từ Hỏa Man Tiên Phủ trong thuấn di đi ra. Là ngươi cái này tạp chủng lại dám đánh đến cửa đến, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Phương Viêm từ hỏa man tiên phủ trong mới vừa xuất hiện, lập tức chỉ thấy Thanh Mộc Giao chế trụ tiểu hắc, thanh sắc pháp lực bàn tay. Là đem tiểu hắc cho nắm trong tay, Phương Viêm thấy thế là nhìn không được nổi giận nói. Phương Viêm không nghĩ tới chính là, hắn mới bế quan tu luyện 10 ngày, cái này Thanh Mộc Giao lại dám đánh Hồng Thắng Tiểu Lâu. Phương Viêm có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Thanh Mộc Giao là có gì cậy vào dám ở cái này Hồng Thắng Tiểu Lâu nháo sự. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đi chỗ đó rồi, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây? Thanh Mộc Giao thấy Phương Viêm là trống rỗng xuất hiện lúc này, lập tức không khỏi lạnh giọng hỏi. Đại gia mày, ta tại đây trong phòng đợi hảo hảo, ngươi cái này tạp chủng quấy rầy lão tử bế quan tu luyện, hôm nay chém ngươi. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên một lệ mang, hỏa man tiên phủ không thể bộc lộ ra đến, chủ động giải thích một câu. Chẳng lẽ cái này trong phòng bố trí ẩn nấp trận pháp? Thanh Mộc Giao không nghi ngờ gì, thật sự chính là cho rằng Phương Viêm ẩn nấp trong phòng một góc, lập tức không khỏi. Tiểu tử co đầu rút cổ nhiều như vậy thiên, ngươi còn tưởng rằng việc này cứ như vậy xong chưa? Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 397. Thuấn sát Thanh Mộc Giao. Tìm đường chết thứ đồ vật. Cũng dám bỏ qua nhà của ngươi hổ ra. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hội một cái tát đem ngươi cho chụp chết. Ám dạ ma hổ tiểu hắc gào thét, tuy nhiên bị pháp lực bàn tay cho bắt lấy, thế nhưng mà trong cơ thể hắn ma khí chấn động, lập tức giãy giụa. Thanh Mộc Giao đánh ra pháp lực bàn tay, lập tức xông hắn gọi là dầm dĩ, thần thông chấn. Gian phòng này phòng trọ không là rất. Phương Viêm là một cái hổ phác. Man Vương lực quyết là vận chuyển tới cực hạn. Thần thông chấn thi triển ra. Hướng về kia Thanh Mộc Giao đập đi. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà kiến càng lay cây, hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi. Thấy Phương Viêm liều lĩnh hướng hắn đánh tới, Thanh Mộc Giao trên mặt là hiện lên một ánh sáng lạnh, một trưởng nghênh hướng Phương Viêm oanh đến một quyền. Lưỡng lấy kém một cái đại cảnh giới. Chín cái tiểu cảnh giới. Thanh Mộc Giao có lòng tin một trưởng đem cái này thân ra hàng tỷ tiểu tử cho chụp chết. Ken két oanh. Phương Viêm toàn lực bộc phát. Cùng cái này Thanh Mộc Giao ly được nếu như này gần. Thần thông chấn thi triển ra. Nghênh hướng đối phương đánh tới bàn tay. Chỉ thấy một cỗ sức lực. Như dao long xuất hải đánh úp về phía Thanh Mộc Giao. Một cỗ kỳ dị chấn động dọc theo Thanh Mộc Giao cánh tay lan tràn ra. Ken két tiếng gãy xương trong lúc đó vang lên. Thanh Mộc Giao thân thể lại như bị sét đánh. Đón lấy lại là oanh một tiếng nổ mạnh. Thanh Mộc Giao trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Thân thể lại như là một khỏa đạn pháo. Ngã vào một vô hình bích chướng bên trong. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Mộc Giao cùng tiểu tử kia đồng thượng thủ rồi? Phong cấm trận pháp truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng chấn động, ngoài phòng Thanh Mộc Long là hiện lên một quang mang kỳ lạ. Đây cũng không phải là trả thù rồi, mà là giết người cướp của rồi. Hắn không có nghĩ qua cái này Thanh Mộc Giao sẽ như thế lỗ mãng. Vậy mà không cố kỵ cái này Hồng Thắng Tiểu Lâu 14 hoàng tử. Tiểu tử, vậy mà thương đến lão tử rồi, ta muốn ngươi chết. Thanh Mộc Giao nửa cánh tay bị phế, cốt cách từng khúc vỡ vụn ra đến. Như là một đoàn loạn bùn. Rủ xuống rơi xuống, Thanh Mộc Giao hai con mắt đỏ bừng như máu, vẻ mặt oán độc. Nhất thời chủ quan lại bị phế đi một tay, cái này không gian phi thường nhỏ hẹp, hắn là muốn đấu pháp cũng không thể. Phải dùng cường đại tu vi nghiền áp đối phương. Theo Thanh Mộc Giao tiếng hét phẫn nộ vừa rụng, Phương Viêm căn bản là không cùng hắn là nói nhảm. Thần thông chấn tại một lần thi triển ra, cùng hắn là thiếp thân chém giết cùng một chỗ. A, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn sinh xé ngươi. Thanh Mộc Giao hét giận dữ liên tục. Tuy nhiên lại không có cách nào. Bị Phương Viêm thần thông thuật là đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Nội phủ bị chấn thương. Không ngừng thổ huyết. Vốn là vì không cho Phương Viêm hắn đào tẩu. Mà giờ khắc này. Vậy mà thành hắn muốn chết nơi mấu chốt. Mỗi lần đâm vào gian phòng. Cấm chế. Hắn đều là buồn bực thổ huyết. Nếu như tại đây dạng đánh tiếp. Dùng không được bao lâu hắn cũng sẽ bị đánh chết. Kim Long gào thét. Thanh Mộc Giao tại một lần bị Phương Viêm đánh bay đụng vào. Bịt kín cấm chế. Không đều Thanh Mộc Giao đứng lên. Phương Viêm có là hét. Một tiếng, dùng ngũ long thần quyền độ thuần thục thúc dục kim long gào thét là hướng về kia Thanh Mộc Giao hét giận dữ mà đi. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, bố trí tại Phương Viêm trong phòng phong cấm đại trận là đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Triệt để nổ tung ra, khủng bố năng lượng bốn phía. Trong phòng các loại xa hoa đồ dùng trong nhà là hóa thành gỗ vụn mảnh tứ tán mà mở. Khủng bố khí lãng là lại để cho ngoài phòng cường giả liên tiếp không ngừng lui về phía sau. Thanh Mộc Giao toàn thân máu đen bị kim sắc nổ long đánh trúng như là một khỏa đạn pháo bắn vào trong đám người. Đứng tại phía sau cửa đoạt mệnh cảnh tu sĩ phi thường không may trực tiếp bị đánh bay, ngã vào đối diện trong phòng khách. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 2.000.000 công điểm giá trị. Phương Viêm kim long gào thét vừa ra đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Vậy mà chết rồi, cái này Thanh Mộc Giao thực lực thật sự chính là nhược a. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm biết rõ cái này Thanh Mộc Giao là chết rồi. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Âm dương cảnh sơ kỳ đại lão cứ như vậy bị hắn cho làm thịt. Chẳng lẽ là bởi vì vi trong khoảng thời gian này ta bế quan tu luyện, man vương lực quyết, thần thông chấn thực lực tăng vọt. Kỳ thật Phương Viêm hắn nào biết. Không phải cái này Thanh Mộc Giao thực lực quá yếu. Mà là hắn quá mức biến thái. Tăng thêm đối phương khinh địch. Bị hắn thần thông chấn thương nội phủ. Một thân đỉnh phong thực lực là phát huy không xuất ra 7-8 phần. Tại tăng thêm nơi đây không gian nhỏ hẹp. Thanh Mộc Giao hắn căn bản là tế không xuất ra pháp bảo công kích phòng ngự. Nếu bị Phương Viêm cận thân. Chỉ sợ sẽ là âm dương cảnh trung kỳ đại lão cũng muốn vấn lạc. Huống chi cái này Thanh Mộc Giao cũng chỉ là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Thân thể không phải rất cường. Dĩ nhiên là không phải Phương Viêm đối thủ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kia bị đánh bay bóng người hình như là Thanh Mộc Giao a. Thanh Mộc Giao bị đánh bay. Gian phòng ầm ầm sụp xuống. Bốn phía một mảnh đống bừa bộn. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy là nhìn không được kỳ quái. Không tốt rồi, Thanh đại nhân đã chết rồi. Bị Thanh Mộc Giao đánh bay đoạt mệnh cảnh hộ vệ vừa mới đứng dậy. Chỉ thấy Thanh Mộc Giao đồng tử tan rã. Một điều tra mới biết được. Thanh Mộc Giao nội phủ là bị chấn nát. Chỉ có nửa người trên coi như hoàn hảo. Theo giáp vai đến phần bụng cũng không trông thấy rồi. Lập tức không khỏi lo lắng quát. Chết tiệt tinh trùng lên não tại Hồng Thắng Tiểu Lâu nháo sự quấy dày lão tử thanh tu. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Gặp rượu rồi, cái này Hồng Thắng Tiểu Lâu không phải đế đô. Nhất quán rượu sao? Như thế nào có người tại đây đồng thủ, làm hại lão tử là thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến Kim Long gào thét bảo tạ dư ba thoáng qua một cái, Hồng Thắng Tiểu Lâu là triệt để sôi trào từng. Tức giận mắng âm thanh là trong đám người vang lên. Những người này đều là ở tại Phương Viêm phủ cận khách trò. bị Phương Viêm cùng Thanh Mộc Giao đại chiến chỗ lan đến gần. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Thanh Mộc Long mặt mũi tràn đầy không thể tin, đến bây giờ hắn còn chưa tin cùng hắn cùng nhau. Lên Thanh Mộc Giao cứ như vậy chết rồi. A trời đánh tiểu tử, ngươi vậy mà giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem Thanh Mộc Giao, lạnh như băng thân thể. Thanh Mộc Long biết rõ, cái này Thanh Mộc Giao là thật đã chết rồi. Lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Nhanh, nhanh thông chi 14 hoàng tử, cái này Hồng Thắng tiểu lâu chết người đi được. Hơn nữa chết vẫn là thất hoàng tử dưới trướng A, mơ, Dương Cảnh cường giả. Hồng Thắng tiểu lâu lão bản nhìn xem, lạnh như băng. Trong con mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng Thanh Mộc Giao thi thể. Hắn biết rõ, sự tình đại đầu rồi. Hồng Thắng tiểu lâu chết người đi được. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám giết bổn hoàng tử người. Thất hoàng tử đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi là người nào, vì cái gì ngăn tại phòng của ta bên ngoài? Phương Viêm không để ý tới thất hoàng tử. Thu hút khí thế, chằm chằm vào đối phương là lạnh lùng nói. Tiểu tử, giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Thanh Mộc Long nha thử muốn nức, hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Hồng Thắng tiểu lâu lão bản ở đâu? Các ngươi đây là ý gì? Lão tử đang bế quan tu luyện. Ai cho các ngươi thả người tiến đến phá hư lão tử bế quan tu luyện? Phương Viêm quét đều không có quét thất hoàng tử cùng Thanh Mộc Long, mà là hướng về phía Hồng Thắng tiểu lâu lão bản hét lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 398. 14 hoàng tử Tống Sơ. A. S. Quy. Quy. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 398. 14 hoàng tử Tống Sơ. A. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương khí thế hung hùng. Hơn nữa còn là người đông thế mạnh. Đặc biệt là một thân áo mãng bào thất hoàng tử. Cái này tại đế đô đây tuyệt đối là quyền thế ngập trời nhân vật. Là âm dương cảnh đại cao thủ. Sau lưng hộ vệ đều là thanh một màu đoạt mệnh cảnh đã ngoài cao thủ. Nếu như giờ phút này cùng đối phương bộc phát xung đột, Phương Viêm tính toán cuối cùng có thể thoát khốn, hắn về sau thế tất cũng muốn đông trốn. Cho nên hắn muốn mượn thế, mượn Hồng Thắng tiểu lâu thế, thật sự không được, tại mở một đường máu đến. Tiểu tử, thất hoàng tử hỏi ngươi lời nói rồi. Ngươi cũng dám đối với hoàng tử như thế vô lý. Sống không kiên nhẫn được nữa sao? Thấy Phương Viêm đáp phi sở vấn, thất hoàng tử bên người hộ vệ, lập tức không khỏi. Ngươi là cái thứ gì? Chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi tại đây chen vào nói sao? Phương Viêm lạnh lùng chừng đối phương liếc, đón lấy lên đường. Tiểu tử, ngươi rất cuồng. Ta không biết ngươi có thế nào cậy vào. Cũng dám giết ta Tống Doãn người. Ngươi nghĩ kỹ muốn như thế nào đối mặt bổn hoàng tử tức giận sao? Thất hoàng tử Tống Doãn là lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm. Hoàng tử rất giỏi a. Hoàng tử có thể không coi ai ra gì a. Người giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ta đang bế quan sao? Bế quan kiêng kỵ nhất người quấy rầy. Có việc ngươi sẽ không gõ cửa. Đằng đằng sát khí đến. Ta còn muốn bày yến hoan nghênh hắn sao? Người như vậy đã giết thì đã giết. Ngươi làm khó dễ được ta. Phương Viêm cười lạnh cũng không có bởi vì đối phương là hoàng tử tay âm dương cảnh đại lão. Hụt hơi, làm như thế, hắn chiếm chính là một cái lễ chữ. Người càng tù càng nhiều, cái này đối với hắn chỉ biết càng có lực, hắn căn bản là không sợ đem sự tình cho náo đại. Tiểu tử, vẫn là ngươi có gan. Ngươi sẽ không sợ xét nhà diệt tộc. Thất hoàng tử Tống Doãn sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Phương Viêm thực lực ở đằng kia bày biện, mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng, thế nhưng mà thực sự có thể thuấn sát âm dương cảnh đại lão. Tuy nhiên hắn không biết trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà hắn biết rõ là dùng hắn âm dương cảnh nhất trọng tu vi đỉnh cao cũng không có thể có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Thanh Mộc Giao cho chém giết. Cái này liền khiến cho hắn là băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Nếu những người khác hắn là đã sớm động thủ đem hắn cầm xuống đang nói, căn bản là sẽ không theo hắn tại đây nói những không có này dinh dưỡng nói nhảm. Xét nhà diệt tục, ngươi uy phong thật to. Ngươi là hoàng tử có thể như thế khinh người sao? Bề ngoài giống như từ đầu đến cuối đều là các ngươi đang tìm ta phiền phức của ta. Các ngươi đang muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Là, Phương Viêm cười lạnh. Thất hoàng huynh, ngươi đây là ý gì? Vậy mà chạy đến trong tiểu điếm đến diễu võ dương oai. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, đột nhiên một không hài hóa thanh âm là trong đám người vang lên. 14 hoàng đệ, ngươi đây là ý gì? Cái này Hồng Thắng tiểu lâu vi huyên không thể tới rồi sao? Thất hoàng tử Tống Doãn cười lạnh. Có thể tới, như thế nào không thể tới, nếu như là làm khách. Tự nhiên là hoan nghênh, thế nhưng mà nháo sự. Khó mà nói rồi. Đến lúc đó không khỏi muốn tới phụ hoàng hảo hảo lý luận một phen. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thất hoàng huyên, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến cái này Hồng Thắng tiểu lâu đánh nện một chuyến. Ngươi đây được cho ta một cách nói. Thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Tiểu tử này giết người của ta. Hôm nay hắn phải chết. Đây chính là ta muốn thuyết pháp. Chẳng lẽ ngươi ý định bao che tiểu tử này thay hắn ra mặt? Thất hoàng tử biết rõ. Cái này 14 hoàng tử vừa ra. Việc này muốn thất bại. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn như ý. Hắn muốn chém giết Phương Viêm. Đối phương thế tất hội ngăn cản. Bao che. Cái gì bao che? Coi như là ngươi dẫn người đến Hồng Thắng tiểu lâu đến tập người. Mà vị tiểu huynh đệ này chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi. Hơn nữa, hắn là ta Hồng Thắng tiểu lâu khách quý. Chỉ cần vào ở cái này Hồng Thắng tiểu lâu, vô luận hắn phạm vào tội gì, hắn đều có thể đạt được ta Hồng Thắng tiểu lâu che chở. Ngươi cùng an oán của hắn hoàn toàn có thể ở bên ngoài giải giải. Mà không phải đến ta Hồng Thắng tiểu lâu đánh nện một trận. Cái này truyền đi. Đối với thanh danh của ta ảnh hưởng rất. 14 hoàng tử tao nhã hướng về phía thất hoàng tử là cười nói. Ngươi. Thất hoàng tử lông mi hơ. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát. Hướng về phía 14 hoàng tử là hừ lạnh nói. Nếu ta hôm nay không nên cầm xuống tiểu tử này, ngươi muốn như nào? Bởi vì có 14 hoàng tử tham gia. Thất hoàng tử nếu tại buông tha Phương Viêm. Vô hình gian. Hắn tại phần đông giữa hoàng tử muốn nhược 14 hoàng tử một đầu. Đã 14 hoàng tử muốn bảo vệ Phương Viêm, như vậy hắn chỉ có giết hắn đi. Vốn là bởi vì Phương Viêm thân phận cùng thực lực lại để cho lòng hắn sinh cố kỵ. Có thể giờ phút này, hắn là bất chấp nhiều như vậy. Vì có thể quét 14 hoàng tử mặt mũi, hắn cũng muốn Phương Viêm chết. Vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn đối phó hắn ta không ngại. Ra Hồng Thắng tiểu lâu. Các ngươi yêu tạp tạp. tại của ta cái này Hồng Thắng tiểu lâu. Các ngươi muốn động thủ là nghĩ cũng đừng nghĩ. 14 hoàng tử nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cùng bổn hoàng tử đi ra bên ngoài giải quyết ăn oán đi. Thất hoàng tử Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ gì, ngươi nói đi ra ngoài giải quyết ăn oán liền đi ra ngoài, ta đây không phải thật mất mặt. Phương Viêm cười lạnh. Các ngươi đã muốn chiến. Ở này chiến, trước khi các ngươi coi trời bằng vung dũng khí. Đi, tiểu tử, ngươi nói như vậy là ngươi không dám. Thanh Mộc Long trong mắt sát cơ chợt hiện, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Không có gì có dám hay không. Chỉ là cảm giác được các ngươi không xứng. Đánh nữa tiểu nhân đến lão. Làm thịt một cái. Đi ra một đám. Ta còn muốn hay không tu luyện rồi. Ta thế nhưng mà đến tham gia luận võ đại hội thời gian tinh quý vô cùng. Phương Viêm cười nhạt. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ra cái này Hồng Thắng tiểu lâu? Thất hoàng tử gương mặt lạnh lùng lạnh giọng hỏi. Muốn đi ra ngoài giải quyết ăn oán không phải là không được. Các ngươi là ý định một vơ. Sơ. Một mình đấu đang chuẩn bị quần ẩu. Việc này trước hết đã nói rồi. Nếu không thì đánh nữa tiểu nhân đến lão. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi làm những chuyện nhàm chán kia. Phương Viêm nghe vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là để mắt ngươi a. Thật đúng là nghĩ đến ngươi vô địch rồi. Dựa vào đánh lén trọng thương Thanh Mộc Giao. Hôm nay ta phải vi huyên đệ của ta báo thù. Thanh Mộc Long cười lạnh. Của ta thất hoàng tử. Có phải hay không đã nói có hắn ra tay một trận chiến giải quyết ngươi ăn oán của ta. Nói cho ngươi biết. Ta là người là sợ nhất phiền toái. Phương Viêm chằm chằm vào thất hoàng tử. Đoạt mệnh cảnh nhất trọng có thể chém giết âm dương cảnh nhất trọng Thanh Mộc Giao. Dựa vào là nhất định là đánh lén. Nếu chính diện giao chiến. Tiểu tử này khẳng định không phải Thanh Mộc Giao đối thủ. Huống chi cái này Thanh Mộc Long so Thanh Mộc Giao còn cường đại hơn. Là âm dương cảnh nhị trọng tu vi. Do hắn đối phương tiểu tử này. Nhất định có thể ổn thắng. Thất hoàng tử trong lòng là âm thầm tính toán đón lấy lên đường. Có thể do ngươi cùng Thanh Mộc Long tại tự do khu vực một quyết sinh tử giải quyết xong ngươi ăn oán của ta. Tiểu tử. Không ổn. Cái này Thanh Mộc Long là âm dương cảnh tam trọng tu vi. Ngươi mới đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Ngươi đi ra ngoài cái này là muốn chết. Ngươi nếu ở lại đây Hồng Thắng tiểu lâu. Bọn hắn căn bản là không làm gì được ngươi. Nhưng vào lúc này, 14 hoàng tử Tống Giã thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cảm ơn ta có chừng mực. Phương Viêm hướng về phía 14 hoàng tử là quăng dùng một cái cảm kích ánh mắt đón lấy lên đường. Thất hoàng tử, tay ngươi đoạn thật sự chính là cao danh a. Âm dương cảnh đại lão đối chiến đoạt mệnh cảnh tiểu tu sĩ ngươi còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Dày như vậy ra mặt người không thấy nhiều a. Phương Viêm cười lạnh. Hắn cảm nhận được cái này Thanh Mộc Long là so Thanh Mộc Giao cường đại quá nhiều. Trận chiến này hắn có nắm chắc chiến thắng đối phương. Thế nhưng không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Tiểu tử, ngươi không dám sao? Thanh Mộc Long lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 399. Một tháng ước hơn. E. Nơ. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 399. Một tháng ước hẹn. Âm dương cảnh đại năng đối chiến đoạt mệnh sơ kỳ nhất trọng tu sĩ. chính là khi dễ người. Nếu không các ngươi xuất chiến đoạt mệnh cảnh tu sĩ, ta là tới bao nhiêu? Tiếp bao nhiêu? Phương Viêm cười nói. Phương Viêm hắn không phải người ngu. Cái này 14 hoàng tử tống giã cố tình thiên vị hắn. Hắn hoàn toàn có thể co đầu rút cổ cái này hồng thắng tiểu lâu không xuất ra. Thất hoàng tử bọn hắn căn bản là không làm gì được hắn cả. Tiểu tử, ngươi đừng cho lão tử tìm những cớ kia, hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Thanh Mục Long giận dữ mắng mỏ. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, không phải là không được, như vậy đi, một tháng sau, ta với ngươi một trận chiến. Phương Viêm trầm ngâm một lát, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ngươi sẽ cho rằng ngươi một tháng sau là lão tử đối thủ sao? Vẫn là ngươi là ở cố ý kéo dài thời gian tìm giúp đỡ. Thanh Mục Long không ngốc, nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi muốn chiến liền một tháng sau tại chiến, không chiến. Xong rồi. Phương Viêm cười lạnh. Âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng cùng âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, đây không phải là một cấp số tồn tại, mà có tầm một tháng giảm sóc thời gian. Không giống với lúc trước. Một tháng, hắn man vương lực quyết nhất định có thể ở làm đột phá. Còn có ngũ long thần quyền, hắn có hy vọng đạt tới mới vào con đường chi cảnh. Đến lúc đó hắn chiến lực nhất định có thể biểu thăng nhiều cái cấp bậc. Tốt, bổn hoàng tử. Đáp ứng ngươi. Một tháng sau cho ngươi cùng Thanh Mục Long một trận chiến. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói bổn hoàng tử khi dễ người. Dùng A. A. Mơ. Dương cảnh cường giả áp ngươi. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm hiện tại chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng tu vi. Cho hắn một tháng thời gian. Không có thể là hắn có thể đạt tới âm dương cảnh. Tối đa là đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Tính toán hắn nghịch thiên. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng cùng sơ kỳ tam trọng không nhiều lắm khác nhau. Muốn chiến thắng âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Mục Long. Có thể nói là si tâm vọng tưởng. Hiện tại chiến cùng một tháng sau tại chiến trên cơ bản không nhiều lắm khác nhau. Có khác nhau chính là Phương Viêm có thể sống lâu một tháng thời gian. Tốt, chúng ta đi, ngươi ngàn vạn đừng ý đồ chạy trốn. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Thất hoàng tử nghe vậy. Trốn? Ta tại sao phải trốn? Đối phó nhỏ như vậy nhân vật căn bản là không cần trốn. Đến lúc đó chết sẽ chỉ là hắn. Phương Viêm cười lạnh. Không trốn là tốt rồi. Chính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Thất hoàng tử cười lạnh. 14 hoàng đệ. Ngươi có thể nếu coi trọng tiểu tử này rồi, nếu hắn chạy thoát. Ta vì ngươi là hỏi. Thất hoàng tử bỏ dở nửa chừng. Đi ra cách này phiến hành lang khu vực lúc là hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã cười lạnh nói. Cách này cũng không nhọc đến thất hoàng huyên phí tâm. Hắn là đi hay ở toàn bộ bằng tự nguyện. Nếu ngươi lo lắng. Phái người thời khắc theo dõi hắn tốt rồi. Ta cũng không phải là chân chó của ngươi tử. 14 hoàng tử cười lạnh. Thất hoàng tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám tùy tùng là xám xịt đi nha. Cảm ơn. Thất hoàng tử một đoàn người vừa đi, Phương Viêm là hướng về phía. 14 hoàng tử Tống Giã nói cảm ơn. Tiện tay mà thôi. Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Lại nói tiếp. Đây cũng là ta hồng thắng tiểu lâu không phải. Ngươi bế quan lúc tu luyện bị người quấy rầy. Cho ngươi là bị sợ hãi. 14 hoàng tử nghe vậy không khỏi cười nói. Người tới á. Cho vị tiểu huyên đệ này một lần nữa chuẩn bị một gian xương phòng. Còn có phủ cận trấn kinh khách trọ đều giảm miễn một tháng tiền thuê nhà. Việc này nhất định phải xử lý thích đáng tốt rồi. 14 hoàng tử hướng về phía hồng thắng tiểu lâu quản sự ra lệnh. vì công tử này, phòng trọ đã chuẩn bị xong. Công tử có thể đi nhìn xem cái này xương phòng phải chăng hợp ngươi ý, không hợp ý tự cấp ngươi đổi. Hồng Thắng tiểu lâu một quản sự nghe vậy không khỏi vẻ mặt cung kính hướng về phía Phương Viêm. Vị tiểu huynh đệ này còn không biết tôn tính đại danh. 14 hoàng tử là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tại hạ họ Phương tên Viêm. Phương Viêm cảm thấy cái này 14 hoàng tử tống giã đáng giá kết sao, lập tức không khỏi tự giới thiệu. Phương Viêm, tại ta đại tống quốc cảnh nội có thể chưa từng có phương gia. Như vậy tộc, 14 hoàng tử tống giã nghe vậy, trên mặt là không khỏi hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. 14 hoàng tử không cần đoán, ta phương gia chẳng qua là một cái không nhập lưu tiểu gia tộc. Phương Viêm gặp tống giã mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lập tức không khỏi tự giễu cười cười. Ta nhớ tới ngươi là đắc tội tà vương phủ chính là Phương Viêm A. 14 hoàng tử trí nhớ vậy rất tốt. Đoạn thời gian trước hắn nghe nói tà vương phủ tại đại lực đuổi bắt một cái tên là Phương Viêm tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ là tổn thất không ít nhân thủ. Cảnh này khiến tà vương phủ trở thành mọi người trò cười. Không nghĩ tới cái này Phương Viêm vậy mà dám một mình tiến về trước đế đô, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tà vương phủ trả thù. Bất tài, 14 hoàng tử trong miệng chính là Phương Viêm chính là tại hạ. Phương Viêm cười nói. Phương Viêm, ngươi đắc tội tà vương phủ. Hiện tại lại đắc tội ta thất hoàng huynh. Ngươi đi theo ta đi. Ta có thể bảo vệ ngươi bình an. 14 hoàng tử tống giã là đột nhiên hướng về phía Phương Viêm. Tạ 14 hoàng tử hảo ý, tại hạ tự do đã quen, không muốn qua thủ câu thúc thời gian. Phương Viêm lắc đầu nói. Đừng, ngươi trước đừng lấy cự tuyệt, hảo hảo cân nhắc thoáng một phát, qua mấy ngày tự cấp ta trả lời thuyết phục. 14 hoàng tử nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn phi thường coi được Phương Viêm. Đoạt mệnh cảnh chiến thắng âm dương cảnh. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu hắn đột phá đến âm dương cảnh, tuyệt đối là một viên đại tướng. Đến lúc đó nói không chừng có thể giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta đây, tại lo lo lắng lắng. Phương Viêm cười nói. Thất hoàng tử, đây là một cách đại phiền toái. Bất quá một tháng về sau, đem Thanh Mộc Long cho chém giết, cái này vấn đề mới có thể giải quyết. Phương Viêm cất bước 14 hoàng tử tống giã đón lấy liền không nhịn được thì thào lẩm bẩm. Âm dương cảnh tam trọng. Đây là một cái cường địch. Trong một tháng, ta nên chủ tu ngũ long thần quyền. Tranh thủ sớm ngày đạt tới mới vào con đường chi cảnh. Một tháng sau đột phá. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Phương Viêm thì thào tự nói một tiếng đón lấy hãy tiến vào trong xương phòng luyện công phòng chuẩn bị tu luyện. Trong phòng bố trí xuống phòng ngự trận pháp, cảnh báo trận pháp, lúc này mới tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ. Hỏa Man Tiên Phủ ở bên trong là vừa so sánh với 30 thời gian tốc độ chảy. Ngoại giới một ngày, Phương Viêm tại Hỏa Man Tiên Phủ ở bên trong là tu luyện một tháng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 5.000 công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp ngũ long thần quyền độ thuần thuộc cộng 18.000. Đinh, chúc mừng ký chủ man vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 100.000. Bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong. Phương Viêm toàn lực bộc phát. Ngũ long thần quyền độ thuần thuộc cùng man vương lực quyết độ thuần thuộc là không ngừng lên nhanh. Ngũ long thần quyền độ thuần thuộc muốn 100 vạn độ thuần thuộc mới có thể đạt tới mới vào con đường chi cảnh. Chiếu tốc độ như vậy, không được bao lâu có thể đạt tới mới vào môn cảnh chi cảnh rồi. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát ngũ long thần quyền độ thuần thuộc. Có 97 vạn độ thuần thuộc rồi. Lập tức không khỏi vẻ mặt hưng phấn. Tại bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong, Phương Viêm không ngừng qua lại xung phong liều chết, nếu kiệt lực dừng lại tu luyện. mà hắn lật qua lật lại. Thi triển đều là ngũ long thần quyền cùng man vương lực quyết. Mỗi lần đều là bộc phát đại chiêu. Tiêu hao nhanh. Rất nhanh. Thoát lực cảnh này khiến hắn tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm là càng ngày càng hơn tích lũy nhiều. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 400. Ngũ Long Thần Quyền Tiểu Thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 1.000.000 công điểm giá trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần Thục cộng 20.000. Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên Độ Thuần Thục tích lũy 100.000.000. Bát cấp hóa linh sát trận ở bên trong. Một đầu cường đại đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa diễm tích dịch bị Phương Viêm đuổi giết. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thuộc có 100.000.000 rồi. Lại vẫn không có đột phá đến mới vào con đường chi cảnh. Chẳng lẽ cái này thần cấp công pháp Ngũ Long Thần Quyền tu luyện tới mới vào con đường cần 1.000.000 độ thuần thuộc. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, Phương Viêm là nhìn không được thì thào lẩm bẩm. 1.000.000 độ thuần thục. Đối với Phương Viêm mà nói, muốn tại 2 năm trong tích lũy nhiều như vậy độ thuần thục vẫn còn có chút độ khó. Thế nhưng mà có bát cấp hóa linh sát trận cái này máy gian lận tại. Muốn trong vòng 1 tháng đạt tới xuất nhập con đường chi cảnh cũng không phải là không được. Oanh, oanh, oanh. Vốn là Phương Viêm cho rằng Ngũ Long Thần Quyền đến tiểu thành chỉ cần 100.000.000 độ thuần thục. Thế nhưng mà không nghĩ tới hắn tích lũy 100.000.000 độ thuần thục. Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên cũng không có tiến vào đến mới vào con đường chi cảnh. Chính là cần 1.000.000 độ thuần thục rồi. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Phương Viêm muốn đột phá phải dùng sức nghiền ép chính mình. Vì vậy một vòng mới tu luyện đã bắt đầu. Phương Viêm không ngừng thi triển Ngũ Long Thần Quyền. Rầm rầm tiếng nổ mạnh là ở bát cấp hóa linh sát trận trong vang lên. Tại Phương Viêm cuồng bạo công kích đến. Hắn đối với Ngũ Long Thần Quyền là lại có tâm rất hiểu rõ. Mỗi ngày đối với Ngũ Long Thần Quyền rất hiểu rõ đều có bay vọt về chất. Phương Viêm mỗi ngày đánh cho đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tại Phương Viêm cuồng mãnh thế công xuống. Vốn là ngươi bát cấp hóa linh sát trận muốn 1 tháng đổi 1 lần cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Như vậy là hiện tại Phương Viêm muốn 3 ngày đổi 1 lần. Phương Viêm mỗi lần đều là dùng đại chiêu đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa diễm tích dịch là 1 chiêu. Oanh tán đã đến trong đại trận. Là âm dương cảnh thực lực khổng lồ hỏa diễm tích dịch, Phương Viêm cũng là mấy chiêu có thể đem hắn bắn cho thành hư vô. Bát cấp hóa linh sát trận hóa linh cần rộng lượng hỏa hệ năng lượng. Hỏa diễm cử tích bị oanh giết. Dĩ nhiên là cần đại lượng hỏa hệ linh tinh bổ sung năng lượng. Vì để cho Ngũ Long Thần Quyền Tàn Thiên đạt tới tiểu thành. Phương Viêm là đem trong cơ thể pháp lực 1 hao hết đón lấy. Ngồi xuống tu luyện. Thường thường trong cơ thể pháp lực 1 khôi phục hắn mà bắt đầu tu luyện Ngũ Long Thần Quyền. Không giống như trước muốn tu luyện ngồi xuống 1 canh giờ tại bắt đầu tu luyện. Chuyên môn ngồi xuống, Phương Viêm. Tính toán trong vòng 1 tháng đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng, thực lực của hắn cũng tăng lên không có bao nhiêu. Chỉ là trong cơ thể pháp lực thuần hậu không ít. Hắn mạnh nhất áp chủ bài chính là hắn tự nghĩ ra thần thông chấn cùng Ngũ Long Thần Quyền. Mà trong đó dùng Ngũ Long Thần Quyền uy lực nhất. Nếu hắn Ngũ Long Thần Quyền đạt tới tiểu thành chi cảnh. Phương Viêm không chút nghi ngờ. Hắn có thể 1 quyền đuổi giết âm dương cảnh sơ kỳ đại năng. Khôi phục pháp lực cũng là đang ngồi. Mỗi ngày cũng có thể tích lũy không ít điểm kinh nghiệm. Phương Viêm đang bế quan. 14 hoàng tử Tống Giã thấy Phương Viêm đang bế quan tu luyện cũng không có tới quấy rầy Phương Viêm. Trong nháy mắt, Phương Viêm cùng Thanh Một Long một tháng ước hẹn đã qua hơn nửa tháng rồi. Phương Viêm tại Hỏa Man Tiên Phủ tu luyện là đã qua 16 tháng. Đinh! Chúc mừng ký chủ nhân vật điểm kinh nghiệm tích lũy 200 tỷ thành công tấn cấp đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Phương Viêm ngồi xuống tu luyện khôi phục hao tổn pháp lực đột nhiên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng rồi. Chiếu cái này thế. Tại luận võ đại hội lúc mới bắt đầu. Ta nhất định có thể đột phá đoạt mệnh cảnh tam trọng. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là mở ra đóng chặt hai con mắt. Trong mắt là hiện lên một tinh quang. Bế quan tu luyện nửa tháng, hắn như nguyện đột phá đã đến đoạt mệnh cảnh nhị trọng. Chính là hắn toàn lực bế quan tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm cũng chẳng qua là so hiện tại sớm vài ngày. Ngũ Long thần quyền độ thuần thuộc tích lũy hơn 600 vạn. Tháng này chấm dứt. Ta nhất định có thể đột phá đến Ngũ Long thần quyền tiểu thành chi cảnh. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát Ngũ Long thần quyền độ thuần thục. Phương Viêm đối với cái này vẫn tương đối thỏa mãn. Hơn 300 vạn độ thuần thục. Một năm thời gian. Hắn có thể tích lũy đến. Mới tu luyện sắp bắt đầu. Phương Viêm so với trước là càng thêm mà liều mệnh rồi. Mỗi ngày đều tại nghiền ép lấy tiềm năng của mình. Cả ngày cùng bát cấp hóa linh sát trận bên trong hỏa diễm cử tích là muốn đại chiến 7-8 canh giờ. Cảnh này khiến Phương Viêm kinh nghiệm chiến đấu là dị thường phong phú. Trước kia muốn 10 chiêu mới có thể đuổi giết. Âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Thế nhưng mà nếu phối hợp với thần thông chấn, 8 chiêu là hắn có thể đem hắn đuổi giết. Là trong đại trận mạnh nhất âm dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong hỏa diễm cử tích hắn đều có thể đem hắn đuổi giết. Mà hắn thì là trong cơ thể pháp lực đều tiêu hao hầu như không còn. Không có ở chiến chi lực. Nếu dùng loại trạng thái này, hắn cũng không phải là Thanh Một Long đối thủ, làm vi nhân loại tu sĩ, nhưng hắn là sẽ có lấy rất nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Lại nói tiếp cái này âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích. Hắn chỉ là linh thể. Không phải thật thể. Bằng không thì ai sống ai chết còn không nhất định rồi. Hắn phải dùng thực lực tuyệt đối đem. Âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong hỏa diễm cử tích bắn cho giết. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Phương Viêm tại đây Hỏa Man Tiên Phủ là chờ đợi 2 năm rưỡi rồi. Đầu tháng 9-8. Đó là Phương Viêm cùng Thanh Một Long quyết chiến thời gian. Chuyện gì xảy ra đều 1 tháng. Phương Viêm còn cũng không có đi ra sao. 14 hoàng tử tống giã hướng về phía Hồng Thắng Tiểu Lâu quản sự hỏi. Hồi bẩm 14 hoàng tử. Cái này Phương Viêm theo khép lại quan đến bây giờ đều không có xuất hiện qua. Ngoài phòng thủy chung là để đó một khối bế quan tu luyện miễn quấy dày nhãn hiệu. Hồng Thắng Tiểu Lâu quản sự nghe vậy không khỏi khom người nói. Chẳng lẽ còn đang bế quan tu luyện tìm kiếm đột phá? 14 hoàng tử tống giã nhíu mày. Thiếu chủ, cái này Phương Viêm hắn có thể hay không chạy thoát a? 14 hoàng tử sau lưng một trung niên mưu sĩ nghe vậy không khỏi. Có lẽ không có khả năng. To như vậy một tòa đế đô. Hắn tứ phía hoàn địch. Ta vương phủ, thất hoàng tử đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn có thể chạy trốn tới. Đi, 14 hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 2 vạn công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Ngũ Long thần quyền tàn thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngũ Long thần quyền độ thuần thuộc tích lũy 1.000 vạn thành công tấn cấp mới vào con đường chi cảnh. Phương Viêm tại bát cấp hóa linh sát trận trong chém giết đột nhiên một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm hắn Ngũ Long thần quyền đạt tới tiểu thành chi cảnh rồi. Bỏ ra 2 năm dưới thời gian, cái này ngũ long thần quyền độ thuần thục rốt cuộc đạt đến tiểu thành chi cảnh rồi. Đáng tiếc, còn kém vài tỷ điểm kinh nghiệm. Bằng không thì vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Dùng đoạt mệnh cảnh sơ kỳ đỉnh phong đối chiến âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong cao thủ. Cách thanh kia nắm chín muốn hơn nhiều rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát nhân vật kinh nghiệm. Lập tức không khỏi cảm khái nói. Tính toán thời gian, ngoại giới cũng vừa qua 1 tháng, cũng thời điểm xuất quan, người ở phía ngoài có lẽ cũng cấp bậc A. Phương Viêm bước ra mà lên, không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là tâm niệm vừa động đón lấy. Ra hỏa man tiên phủ,